Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 5, góc truyện audio.com. Trong khi Nam Cung Dực đánh giá hai huynh muội Bắc Thần Mẫn Nhi thì ánh mắt lợi hại của Bắc Thần Mẫn Nhi quét mắt tới, đôi mắt kia dường như tràn đầy ma lực thần kỳ, trước một khắc còn sắc bén lạnh như băng, sau một khắc lại quyến rũ toát ra khí chất đẹp. Hắn là ai? Hắn là Nam Cung Dực, cũng giống Phong Nhi đến từ Ngạo Thiên Đại Lục, ở đại lục kia là vương gia của một nước nhưng không gặp thời, đi theo Vân Khê. À, cũng chính là nữ nhân kia cùng đi đến Long Tường Đại Lục. Nghe nói hắn trước kia là vị hôn phu của nữ nhân kia, đáng tiếc bỏ lỡ nhân duyên, hiện tại rơi vào kết quả như vậy. Cung chủ trả lời, Nam Cung Dực nghe được cung chủ dùng giọng điệu khinh miệt như thế để giới thiệu xuất thân của mình, gương mặt tuấn tú nhất thời trầm xuống, lộ ra vẻ không vui. Dù gì trước đây hắn cũng xuất thân là vương gia của một nước, thân phận cao quý, nay đến trong miệng hắn, làm sao lại thành kẻ không gặp thời, rơi vào kết quả thê thảm như hiện nay. Mặc dù tình trạng của hắn hiện tại giống như lời nói trong miệng của hắn. Ha ha, Bắc Thần Mẫn Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, mấy phần xinh đẹp, mấy phần mê hoặc, nguyên lai quý công tử có xuất thân là một vị vương gia, khó trách khí chất trên người không giống với người khác, đáng tiếc Phong Nhi của ta tựa hồ không thích ngươi, bằng không, các ngươi tới từ cùng một nơi, có lẽ có thể trở thành bằng hữu. Quên đi, Phong Nhi tính cách, sợ rằng không có ai có thể lọt vào mắt của hắn để trở thành bằng hữu của hắn, hơn nữa, hắn cũng không cần bằng hữu. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Bắc Thần Mẫn Nhi từ từ trầm xuống, như có điều suy nghĩ. Nam Cung Dực tâm trạng khẽ nhúc nhích, chủ động mở miệng nói. Phu nhân nói như thế cũng là sai lầm rồi. Ít nhất theo ta được biết, có một người có thể lọt vào trong mắt của Tử Phong thiếu gia, thậm chí đã đánh cắp trái tim của hắn. Hừ, ngươi nói người đó là ai vậy? Bắc Thần Mẫn Nhi tuy là đang cười, nhưng trong mắt toát ra lạnh ý, khiến cho người khác không tự chủ cả người run rẩy. Nam Cung Dực bình tĩnh nói. Người này chính là nữ nhân trong miệng phu nhân vừa mới nói tới, cũng chính là vị hôn thê trên danh nghĩa trước kia của tại hạ, Vân Khê. Vân Khê, ánh mắt Bắc Thần Mẫn Nhi lại biến đổi. Nam Cung Dực vừa nhìn chằm chằm sắc mặt của Bắc Thần Mẫn Nhi, vừa nói. Không sai, theo ta được biết Tử Phong thiếu gia đã yêu nàng, yêu đến mê muội, thậm chí biết rõ nàng đã thành hôn, có hài tử, trong lòng như cũ vẫn yêu nàng. Có lời đồn đãi nói, Tử Phong thiếu gia một đêm tóc trắng, cũng là bởi vì Vân Khê. Thử nghĩ xem, nữ nhân có thể khiến cho một người đàn ông thương tâm đến mức qua một đêm tóc đã bạc trắng, không phải chứng tỏ nữ nhân đó là người trong lòng hắn, đánh cắp trái tim của hắn sao? Bắc Thần Mẫn Nhi trong mũi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của bà ta trong nháy mắt trở nên bén nhọn như đao. Khó trách Phong Nhi trở nên không quyết đoán như thế, không giống như trong dự tính của ta, thì ra là trong lòng hắn đã có hình bóng của một nữ nhân, khiến cho sự vô tình và hận thù trong lòng hắn tiêu tan. Chuyện này là có thật, lúc trước ta vẫn không nói cho muội biết vì không muốn muội thất vọng. Thời điểm còn ở Ngạo Thiên Đại Lục, Phong Nhi từng vì người nữ nhân kia đã trở mặt thành thù với ta, ta suýt nữa mất mạng trong tay bọn hắn. Hai cũng là một chữ tình hại người. Cung chủ thở dài nói, lông mày khẽ nhíu. Tình là cái gì? Bắc Thần Mẫn Nhi cười lạnh, trong mắt sự lạnh ý. Góc truyện audio.com. Ngày càng dữ dội, Phong Nhi là người kế thừa huyết thống cao quý nhất trăm ngàn năm qua của gia tộc Bắc Thần ta, trong tim của hắn không nên có tình, cũng tuyệt không thể có tình. Muội yên tâm đi, Trấn Hưng gia tộc Bắc Thần chúng ta, phải dựa vào Phong Nhi để hoàn thành cùng thực hiện, ta tuyệt đối sẽ không để cho Phong Nhi phạm phải sai lầm. Cung chủ nói, Bắc Thần Mẫn Nhi xoa mi tâm, ngẩng đầu, nhìn Nam Cung Dực một cái, khẽ cười nói, người tâm tư thâm trầm, có tài mưu lược thông minh nhưng cũng xảo trá, chỉ mong ngươi có thể thức thời, chớ có suy nghĩ không an phận, nếu không nghe lời, bất cứ lúc nào ta cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Nam Cung Dực nhìn lại bà ta mỉm cười, đáy lòng ngược lại sinh ra sự lạnh lẽo, cúi đầu, lộ ra vẻ cung kính, quả nhiên nữ nhân này so với cung chủ khó đối phó hơn nhiều lắm. Nam Cung Dực không dám. Tại hạ có thể tiếp tục sống, cũng là nhờ phúc của cung chủ, làm sao có thể sinh ra suy nghĩ không an phận. Chỉ cần phu nhân và cung chủ không chê chút tài mọn của tại hạ nguyện ý đi theo làm tùy tùng, vì phu nhân và cung chủ tận tâm tận lực. Thái độ cung kính, lời nói cẩn thận, Nam Cung Dực không dám để xảy ra nửa điểm sai lầm. Bắc Thần Mẫn Nhi nhìn hắn chăm chú hồi lâu, rốt cục cúi đầu nở nụ cười. Đúng vậy, kẻ thức thời mới là người tài giỏi, hơn nữa co được giãn được mới là người làm được đại sự. Nam Cung Dực phải không? Bổn phu nhân nhớ kỹ ngươi. Ngươi tiếp tục làm thuộc hạ của ca ca ta, ta sẽ chú ý ngươi mọi lúc mọi nơi, nếu biểu hiện của ngươi xuất sắc, đến lúc đó bổn phu nhân càng thêm trọng dụng ngươi, hãy cho ta nhìn thấy giá trị của ngươi, bổn phu nhân rất mong đợi biểu hiện của ngươi. Đa tạ phu nhân dạy bảo, tại hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực làm việc, khiến cho phu nhân hài lòng.